Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1579 Hỏa thần gương mặt thật, chương 1579 Sinh mệnh nguyên giới nhất bên cạnh. Từ Hoàng Kim Đại Lục biến thành bán thành phẩm khởi nguyên thiên môn tọa lạc ở đại địa vô cùng khởi. Nguyên Thánh Hỏa hóa thành vô số hạt bụi lớn nhỏ hỏa phượng hoàng tạo thành diệt thế nước lũ hóa thành một cái khởi. Nguyên hỏa lò, mà ở khởi nguyên hỏa lò trung tâm chân lý thiên môn khống chế giả lòng bàn tay nâng một quả chín. Sắc thủy tinh triển khai một tầng thủy tinh hình thái pháp tắc kết giới, bán thành phẩm khởi nguyên. Thiên môn đỉnh, hỏa thần tàn niệm ngưng trọng nhìn chằm chằm khởi nguyên hỏa lò, không thể không nói. Chân lý thiên môn thật là hắn gặp được khó nhất triền địch nhân. Nguyên nhân chính là vì biết điểm này hắn mới chuẩn bị vô số năm. Nhưng là không nghĩ tới chân lý thiên môn so với hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố còn muốn cực đoan. Thế nhưng đem chính mình nguyên sơ thần khí chế tạo thành hoàn toàn phòng ngự hình thái, bình thường. Tới nói, nguyên sơ thần linh chế tạo chuyên trúc nguyên sơ thần khí đều yêu cầu toàn diện bởi vì đứng ở cái. Này mạt, chỉ cần không phải bị nhiều người vây công một lòng muốn chạy ngã xuống tỷ lệ quá thấp. Dưới loại tình huống này nguyên sơ thần khí chỉ có một. Nếu thiên hướng với mỗi một cái phương diện thực dễ dàng bị người khắc chế. Bởi vậy yêu cầu toàn diện một chút tăng cường các phương diện tổng hợp lực lượng nhưng là chân lý. Thiên môn không như vậy. Hắn nguyên sơ thần khí hoàn toàn là một cái không phá kết giới, hoàn toàn cực đoan phòng ngự. Dù cho là hắn muốn phá vỡ cũng không phải một sớm một chiều, nhưng là chờ hắn phá vỡ. Chỉ sợ chân lý thiên môn đã thông qua phân tích vạn vật chân lý. Thông qua chân lý thiên môn đối vạn vật ghi lại tìm được hắn cái này bán thành phẩm khởi nguyên. Thiên môn nhược điểm, đến lúc đó nhằm vào khắc chế hạ, chân lý thiên môn sức chiến đấu sẽ biến phi thường khủng bố, bởi vậy không thể cho hắn thời gian này. Cần thiết trong thời gian ngắn đánh vỡ phòng ngự, bức bách hắn triệu hoán chân lý thiên môn bản thể, chân lý thiên môn bản thể. Triệu hoán đến nguyên bản hoàng kim vũ trụ, kia nhất định sẽ đưa tới sở hữu nguyên sơ thần linh chú ý. Nhưng là triệu hoán kiếp sau mệnh nguyên giới liền bất đồng. Sinh mệnh nguyên giới thực tế lớn nhỏ so với nguyên sơ thần linh vũ trụ đều phải lớn hơn nhiều lần. Càng là đa nguyên vũ trụ một cái truyền thuyết vị diện chân lý thiên môn đi vào nơi này. Nhiều lắm bị cho rằng hắn phát hiện sinh mệnh nguyên giới ở thăm dò nơi này, trừ phi chân lý thiên. Môn khống chế giả chủ động tiết lộ, trong thời gian ngắn sẽ không có người phát hiện nơi này có một hồi nguyên sơ thần linh gian đại. Chiến, chờ đến mặt khác nguyên sơ thần linh tìm được sinh mệnh nguyên giới nơi này hết thảy sớm đã kết thúc. Mà sinh mệnh nguyên giới cũng sẽ hoàn toàn phong bế, nhưng là xem tình huống hiện tại. Chân lý thiên môn khống chế giả tựa hồ nhìn ra hắn tính toán không chuẩn bị triệu hoán chân lý. Thiên môn, cũng may, chuẩn bị vô số năm hắn đã sớm suy xét qua loại tình huống này, ha ha. Nhìn từ đại địa trung toát ra tử vong chi nguyên. Hỏa thần tàn niệm nhẹ nhàng thở ra cười to nói, nguyên tiêu ngươi quả nhiên không làm ta thất. Vọng hỏa thần vừa lòng gật đầu nói, năm đó hắn ngã xuống đêm trước. Vì cái gì khổ tâm chuẩn bị tiếp theo đạo đạo truyền thừa, không phải vì truyền thừa. Càng không phải vì sống lại, chỉ là vì bồi dưỡng hai cái đứng ở phía trước tấm mộc năm đó đạo thứ nhất truyền thừa tạo thành vốn. Là đặc thù nguyên tiêu phụ thân, thành công tiêu diệt uy hiếp đến chính mình mấy cái thân truyền đệ tử. Thậm chí thành công làm hắn cùng trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tranh đấu nhiều năm như vậy cho hắn. Tranh thủ thời gian bám trụ bọn họ, mà này đạo thứ hai truyền thừa, hắn đồng dạng tạo thành nguyên tiêu, liền hỏa thần đại đạo cũng không biết. Hắn căn bản không tính toán thật sự giết chết nguyên tiêu, nếu không có như thế. Hỏa thần chiến bào sao có thể tiện nghi hắn? Nói đến cùng chính là vì làm nguyên tiêu xem thường hắn, kiến tạo khởi nguyên thiên môn không phải. Một sớm một chiều, tại đây trong lúc mặt khác tám đại thiên môn khống chế giả sẽ toàn lực diệt hắn. Bọn họ sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem hắn tìm ra. khi bọn hắn liên thủ thời điểm vô luận hắn trốn đến địa phương nào đều sẽ bị đào ra, cho nên hắn yêu cầu tấm mộc. Nguyên Tiêu cùng phụ thân hắn Liễu Nhạc chính là nhất thích hợp tấm mộc, chỉ cần hắn lưu lại kia khối mảnh nhỏ, chỉ cần hắn cắn nuốt những cái đó thần thi niệm tàn niệm. Hắn liền cùng mặt khác nguyên sơ thần linh đứng ở mặt đối lập vô pháp cùng tồn tại, nhưng là tín ngưỡng thiên môn sẽ đứng ở hắn bên kia. Ai làm hai người là phụ tử có cộng đồng ích lợi, mà Nguyên Tiêu thế nhưng so với hắn trong kế hoạch làm được càng tốt, thế nhưng cùng vận mệnh thiên môn khống chế giả ở bên nhau, kể từ đó. Tám đạo thiên môn nháy mắt chỉ còn lại có sáu cái, sáu đại thiên môn hàng đầu mục tiêu tụ tập trung ở tín ngưỡng thiên môn, vận mệnh thiên môn cùng Nguyên Tiêu ba người trên người. Này chín đại tồn tại một khi tranh đấu lên, muốn phân ra thắng bại kia tuyệt đối là một hồi vô tận dài dòng chiến tranh, mà hắn sẽ ngủ đông lên chờ khởi nguyên thiên môn luyện chế ra tới. Sau đó cuối cùng quét ngang hết thảy đem trả giá đều thu hồi tới, hiện tại sinh mệnh nguyên giới bắt đầu bùng nổ tử vong chi chiều. Xem ra Nguyên Tiêu đã hoàn toàn thu đi rồi kia khối khởi nguyên thiên môn tàn phiến, sinh mệnh nguyên giới, chân thật tên vốn chính là khởi nguyên nguyên giới, càng là khởi nguyên thiên môn nội thế giới. Khởi nguyên tổ thụ thời kỳ thế giới này theo khởi nguyên thiên môn hủy diệt đã chịu bị thương nặng, bên trong vạn vật diệt sạch, đồng thời cũng ở khi đó sinh ra kinh người tử vong chi lực. Bởi vì này đó tử vong chi lực ra đời với đa nguyên vũ trụ xuất hiện trước kia. Tại đẳng cấp trời cao sinh ra được cao hơn tối cao pháp tắc, hiện tại xuất hiện tử vong chi lực còn chỉ là kế tiếp tích lũy. Chân chính lợi hại nhất tử vong lực lượng còn không có xuất hiện. Chỉ là vô số năm qua bị hắn mượn dùng khởi nguyên thiên môn tàn phiến trấn áp dưới mặt đất. Hiện giờ hoàn toàn vạch trần phong ấn đủ để cho hắn mượn này mai táng chân lý thiên môn, hỏa thần. Tàn niệm duỗi tay hư không nhấn một cái. Khởi nguyên hỏa lò hướng về dưới nền đất đè xuống, từ phong ấn tiết giờ bắt đầu. Càng là trung tâm phong ấn lực lượng càng cường, tử vong chi lực đã chịu trấn áp sau cũng liền càng loãng. Ngược lại là này sinh mệnh nguyên giới bên cạnh. Bởi vì trấn áp lực lượng suy yếu cho nên dưới nền đất tử vong chi lực mới càng khủng bố, đây cũng là vì cái gì đều là sinh mệnh nguyên giới. Càng là tới gần trung tâm thực vật cùng tử vong cự thú cấp bậc càng cao tạo thành này hết thảy. Nguyên nhân, đúng là bởi vì càng tới gần trung tâm tử vong chi lực càng ít, sinh mệnh chi lực càng nhiều càng thích hợp sinh tồn, khởi nguyên thiên môn trung tâm mảnh nhỏ không ngừng trấn áp tử vong chi lực, đồng thời đem tử vong chi lực tiến hành chuyển hóa vi sinh mệnh chi lực. Cho nên toàn bộ sinh mệnh nguyên giới mới có vô cùng sinh mệnh căn nguyên. Nhưng là ai có thể nghĩ đến đây đại địa dưới sẽ là toàn bộ đa nguyên vũ trụ tử vong chi lực mạnh nhất địa phương, theo khởi nguyên hỏa lò tiến vào ngầm. Vô cùng tử vong chi lực vây quanh lại đây, khởi nguyên hỏa lò quanh thân truyền ra khổng lồ hấp lực. Đem chung quanh tử vong chi nguyên toàn bộ đều hít vào lò nội không ngừng tích tụ. Thời gian dài liền khởi nguyên hỏa lò đều không thể chống đỡ bị tử vong chi lực ma diệt. Nguyên bản bị nuốt hút trấn áp tử vong chi lực hoàn toàn bao vây lấy chân lý thiên môn bùng nổ mở ra, mà ở đại địa phía trên, hỏa thần tàn niệm tung ra từng cái thần quang hướng về tứ phương rơi xuống, này đó thần quang toàn bộ đều là bất hủ thần khí. Đương nhiên chỉ là dùng một lần cái loại này, nhưng là này cũng đã di đủ chân quý, huống chi này đó rơi dùng một lần bất hủ thần khí vẫn là một loại trang phục tổ hợp. Rơi trên mặt đất đã tạo thành một tòa tụ linh cùng phong ấn đại trận tụ tập chung quanh tử vong chi. Lược, phong ấn đến trận pháp bao phủ ngâm mơ siêu dưới tình huống như vậy. Đừng nói chân lý thiên môn bằng vào tự thân nguyên sơ thần khí ngạnh kháng. Hắn chính là hiện tại triệu hồi ra chân lý thiên môn đối mặt này vô cùng tử vong chi lực cũng đừng nghĩ dễ dàng phá vỡ, mà hắn bị bám trụ một đoạn này thời gian cũng đủ hắn triển khai càng cường thủ đoạn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.